Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 Phụ Ma. Trương Húc hiếu kỳ, đi vào, liền nghe đến thanh âm huyên náo. Lão Vương, binh khí của ta xong chưa? Vương sư phụ, ta đưa tới 3 ngày, nên xong chưa? Ta qua mấy ngày khả năng liền muốn ra chiến trường. Vương đại sư, có thể hay không trước tiên cho binh khí của ta phụ? Ta có thể nhiều hơn một ít chân châu. Trương Húc nắm lấy một hải tộc liền hỏi. Nơi này chuyện làm ăn tại sao tốt như vậy? Nếu như là mỗi gia binh khí cửa hàng chuyện làm ăn đều tốt như vậy, Trương Húc liền sẽ không như thế hỏi. Vấn đề là, cách đó không xa còn có 2 nhà binh khí cửa hàng. Chuyện làm ăn cùng nhà này kém xa. Mà Trương Húc cũng là nhìn thấy những hải tộc này trong miệng Vương sư phụ. Dĩ nhiên là một nhân tộc. Cái kia bị Trương Húc nắm lấy hải tộc, trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn cùng xem thường. Bởi vì Vương sư phụ có thể cho binh khí phụ ma a. Trương Húc càng thêm bối rối. Không phải phép thuật đối với U Minh bộ tộc không hề có tác dụng sao? Những hải tộc này, xem ra không giống như là muốn đối phó cái khác hải tộc. Hoặc là nhân loại dáng vẻ, xem ra, chính là muốn đi đối phó U Minh bộ tộc. Cái kia hải tộc càng thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Trương Húc liền quay đầu đi rồi. Đúng là bên cạnh một tuổi già hải tộc, phỏng chừng cũng là đến xem trò vui. Cho Trương Húc tinh tế giải thích một hồi. Nguyên lai, phổ thông binh khí đối phó U Minh bộ tộc, chỉ có thể đối phó cấp 1, cấp 2 U Minh bộ tộc. Chỉ có dính vào thần tộc huyết dịch binh khí, mới có thể đối phó cấp 3 trở lên U Minh bộ tộc. Phép thuật đối với U Minh bộ tộc là vô dụng. Thế nhưng, nơi này hải tộc phát hiện, tuy rằng phép thuật vô dụng, thế nhưng bị Vương sư phụ phụ ma binh khí, có thể đối phó U Minh bộ tộc. Hiệu quả cũng càng thêm khá hơn một chút. Vương sư phụ cho binh khí phụ ma, bình thường là phụ trên 3 cái phép thuật. Một là tăng cường binh khí trình độ sắc bén. Một là tăng cường binh khí sức mạnh trình độ. Cái cuối cùng, Vương sư phụ gọi là phá U. Có thể loại bỏ U Minh bộ tộc đối với phổ thông binh khí miễn dịch. Nói cách khác, chỉ cần có Vương sư phụ cho binh khí phụ ma, coi như là đụng với cấp 3 hoặc là trở lên U Minh bộ tộc, cũng có thể bị binh khí này giết chết. Mà giết chết một cấp 3, cấp 3 trở lên U Minh quân công nhưng là giết chết cấp 1, cấp 2 rất nhiều lần. Bắc Hải vực hải tộc, tính tình dũng mãnh, chiến đấu dũng mãnh, mỗi cái hải tộc đều muốn lập xuống bất thế quân công. Coi như là hải binh, hải tốt cảnh giới hải tộc, cũng muốn nỗ lực giết chết cấp 3 trở lên U Minh. Vì lẽ đó, thực lực không cao lắm, làm không đến thần tộc huyết dịch, sẽ đến Vương sư phụ nơi này, cho binh khí phụ ma. Mong đợi nỗ lực một hồi, cũng có thể giết chết một cấp 3 U Minh. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách, cái này Vương sư phụ phụ ma coi như muốn chân châu nhiều, cũng sẽ không có thần tộc huyết dịch làm đến quý giá. Tự nhiên là những này phổ thông binh sĩ lựa chọn hàng đầu. Dù sao, thần tộc huyết dịch không phải ai đều có thể làm ra. Thế nhưng, tiêu tốn một ít chân châu, cho binh khí của chính mình phụ ma, vẫn là mỗi cái binh sĩ hoa nổi. Trương Húc rõ ràng sự tình đại khái, liền chuẩn bị rời đi. Ai nghĩ, Vương sư phụ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút Trương Húc. Người đồng ý tùy tùng ta học tập cho binh khí phụ ma sao? Trương Húc ngây người. Còn bên cạnh, vô số ánh mắt hâm mộ rơi vào Trương Húc trên người. Bao nhiêu hải tộc đều muốn cùng Vương sư phụ học tập phụ ma. Thế nhưng Vương sư phụ mỗi lần đều nói, bọn họ không có như vậy thiên phú. Dần dần, cũng không có ai mở cái miệng này. Mà hết thảy hải tộc đều cho rằng, Vương sư phụ là muốn tìm cái nhân tộc truyền nhân. Ai nghĩ, Trương Húc cái này hải tộc lại bị hắn coi trọng. Vương sư phụ mặc dù là thợ thủ công, thế nhưng việc làm ở hải tộc xem ra rất trọng yếu. Còn có độc môn tay nghề, kiếm lấy chân châu, dầm, nhường rất nhiều hải tộc ước ao. Vì lẽ đó, Vương sư phụ vừa mở miệng, chúng hải tộc đều đem ánh mắt hâm mộ tìm đến phía Trương Húc. Trương Húc ngây người một hồi, há mồm nói rằng, tốt, chấm ngoặc kép, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng học ít thứ. Trương Húc xưa nay không từ chối học tập thứ hữu dụng. Vương sư phụ liếc mắt nhìn Trương Húc, 7 giờ tối sau lại đây. Được, Trương Húc gật gật đầu, sau đó đi ra binh khí cửa hàng, liền nghe đến vương sư phụ hô lớn nói, ngày hôm nay chỉ tiếp 100 kiện, buổi tối ta muốn dạy dỗ đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc chậm rãi hướng đi Sở Tiên Ngọc quận Vương Phủ. Trên đường có một loại tên là quất tiên hoa cây cối. Nở hoa rồi, đóa hoa rất nhỏ, là màu da cam, xem ra lấm ta lấm tấm, rất náo nhiệt, rất xinh đẹp, tỏa ra một mùi thơm. Ở Trương Húc ngửi đến, khá giống là trên địa cầu cây quýt mùi vị, rất thơm, đi ở trên đường phố, đâu đâu cũng có như vậy mùi hoa, nhường hải tộc tâm tình đều biến được rồi. Trương Húc cũng không ngoại lệ, trở lại quận Vương Phủ, ăn cơm tối. Trương Húc bàn giao quản gia, nói mình ban đêm muốn chậm chút trở về. Quản gia vội vã đáp lại, chỉ hỏi Trương Húc có cần hay không nô bộc theo hầu hạ. Trương Húc lắc lắc đầu, quản gia cũng là phát hiện, Trương Húc cái này hải tộc, cực kỳ tốt hầu hạ. Đối với cơm nước, y vật, đồ dùng hàng ngày đều không có đặc biệt yêu cầu. Cũng không có gì đó cổ quái ham mê, cũng không thích nô bộc thiếp thân hầu hạ. Nói chung, tất cả dựa theo hắn nói đến là tốt rồi. Thật sự rất tốt hầu hạ. Trương Húc lại đi ra quận vương phủ đệ, hướng về vương sư phụ binh khí cửa hàng đi đến. Đêm, mỗi cách một đoạn con đường, sẽ mang theo hai cái người trưởng thành to bằng nắm tay viên cầu, tỏa ra màu da cam ánh sáng. Trương Húc nghe hải tộc nói, đây là Bắc Hải vực đặc sản một loại khoáng thạch đánh bóng thành. Hoàn cảnh chung quanh hắc ám tới trình độ nhất định, sẽ chính mình phát sáng. Tốt vô cùng dùng, mỗi cái đánh bóng đi ra viên cầu, có thể dùng trên thời gian nửa năm. Còn có một chút cửa hàng cũng nuôi sẽ phát sinh ánh sáng biển sâu sinh vật. Màu sắc sặc sỡ, cũng rất ưa nhìn. Trương Húc đến vương sư phụ binh khí cửa hàng, gõ cửa liền đẩy cửa đi vào. Đi vào, Trương Húc liền tặc lưỡi, này vương sư phụ thật đúng là hào xa. Tiểu tiểu trong phòng điểm 10 cái ngọn nến. Này ngọn nến không phải là người bình thường tộc dùng ngọn nến, mà là gia nhập biển sâu giao trên thân thể người lấy ra dầu mỡ tác thành ngọn nến. Mỗi cái đều đáng giá ngàn vàng. Đương nhiên, cũng có thể thiêu đốt rất lâu. Vương sư phụ ngẩng đầu lên nhìn một chút Trương Húc, ngồi trước bên cạnh nhìn. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm ngoặc kép. Trương Húc ngồi ở vương sư phụ bên cạnh. Trương Húc nhìn vương sư phụ cho binh khí phụ ma. Chỉ nhìn một lần, Trương Húc nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, vương sư phụ không phải cho binh khí phụ ma, mà là cho binh khí phụ thần. Vương sư phụ sử dụng sức mạnh không phải phép thuật sức mạnh, mà là thần văn sức mạnh. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, hắn nhưng là nghe rất nhiều hải tộc đã nói, cái này biển sâu thế giới, nhân tộc là không có thần tộc huyết thống. Không có thần tộc huyết thống, căn bản không thể hội học thật thần văn, tự nhiên càng không thể sử dụng. Cái này vương sư phụ rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên nắm giữ thần tộc huyết thống, còn hiểu đến thần văn. Phải biết, thần văn cao như vậy cấp đồ vật, ở cái này biển sâu thế giới cũng rất ít thấy. Phỏng chừng, trong hoàng tộc cái kia mấy cái thần tộc huyết thống dày đặc tộc lão khả năng hiểu mấy cái thần văn, còn đều là không quá trọng yếu, không thể hình thành công kích thần văn. Mà cái này vương sư phụ, không chỉ có hiểu được thần văn, cũng hiểu được dụng thần văn đến công kích, tới đối phó U Minh bộ tộc. Hắn, rốt cuộc là ai? Trương Húc trên mặt kinh hãi, đều rơi vào vương sư phụ trong mắt. Muốn biết tại sao? Trương Húc thẫn thờ gật gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.